chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3503, chương 3414, hắc động bên ngoài. Tào Vân tuy nhiên sắc mặt dữ tợn, nhưng hắn vẫn là không dám lỗ mãng. Cái kia đồng loạt từng dãy quỳ đạo chủ, cũng không muốn quá dọa người. Huyết tổ không để ý tới hắn, mà chính là liếc xéo nhìn lấy Vương Đại Đông. Nhìn đến Vương Đại Đông vô cùng xấu hổ. Những người này đều là ngươi làm đi. Huyết tổ hỏi, nhìn lấy Tào Vân cái bụng, hừ hừ lấy làm kỳ. Còn tốt lúc trước hắn lập tức đem Vương Đại Đông quất mở. Nếu không mình cả đời anh danh liền phải hủy. Vương Đại Đông cười cười, từ chối cho ý kiến. Trong này không phải là thật sự là người a. Huyết tổ đâm Tào Vân cái bụng, cảm giác không giống như là thịt. Vương Đại Đông liền vội vàng lắc đầu, là thạch đầu, nếu là thật là tiếng người. Hắn cảm giác mình có thể đi hiện thế mở một nhà vô sinh trị liệu bệnh viện. Chừng liếc một chút liền để người mang thai, cam đoan có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Đáng tiếc, trong cơ thể của bọn họ căn bản không phải sinh mệnh, mà chính là tử vật, là thạch đầu. Huyết tổ có chút thất lạc, nếu như là vật sống, vậy thật là có chút ý tứ. Lão đầu, ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp giúp bọn hắn trị trị. Vương Đại Đông bên tai bị từng tiếng kêu rên làm cho tâm phiền. Vốn là những người này thì không liên quan hắn, người nào để những người này hiếu kỳ nhìn chính mình làm gì, ra chuyện thì đuổi theo không thả. Quả thực cũng là chó ghẻ. Người chung quanh nghe vậy nhất thời thì kích động nhìn lấy huyết tổ. Muốn là đại đế chịu cứu bọn hắn thoát ly khổ hài, bọn họ nguyện ý vì đại đế làm trâu làm ngựa. Bản đế không biết chị. Huyết tổ trừng mắt, nhưng là huyết tổ một câu để bọn hắn một chút theo vân đoan rơi xuống khắp nơi. Vô cùng khó chịu, để hắn xuất thủ cứu người. Đây không phải đang nói đùa mà. Người tới đây cho lão tử. Lão tử đói, mang lão tử đi ăn thịt muối. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Cảm tình huyết tổ lão nhân ra ông ta là đói, đi ra để cho mình dẫn hắn đi kiếm ăn. Nhưng cái này cũng cho Vương Đại Đông thoát thân cơ hội. Hắn quay đầu hướng Tống Vân đám người nói, Tống thành chủ, quay đầu đem phần thưởng giúp ta mang về. Ta trước chuồn mất. Tống Vân kinh ngạc nói, ngẩng đầu đã nhìn thấy Vương Đại Đông lưng cõng huyết tổ nhanh như chớp biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Ngoạn tào, hắn không khỏi bảo lật một câu lời thô tục. Cái này liền đi, cái này không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Ôi, bên người từng tiếng kêu rên để bọn hắn những thứ này ban giám khảo mí mắt cuồng loạn. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Việc này bọn họ cũng bất lực. Việc này cần một cái đại biểu đến kết luận. Cho nên Tống Vân lên đến xem kêu rên mọi người. Ho khan một tiếng nói ra, chư vị, việc này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mời chư vị đi về trước ở lại. Các loại có kết quả chúng ta đang vì các ngươi giải quyết. Không cho bọn hắn lúc nói chuyện ở giữa. Tống Vân vung tay lên, nói, tốt, hôm nay tốc độ chi tranh kết thúc mỹ mãn. Hắn nói xong, cùng tiếu thần vòng quanh con em nhà mình biến mất tại nguyên chỗ. Những cái kia nâng cao một cái bụng lớn, nghe vậy càng thêm tuyệt vọng. Tống Vân nói sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là bọn họ cũng đều biết, việc này sợ là mãi mãi cũng giải quyết không. Tào Vân cùng Long Tịch hai người đều hối hận chết. Tào Vân bị hắn tông môn trưởng bối tiếp đi, hỏi thăm phía dưới, kém chút không có tức chết hắn trưởng bối. Mà Long Tịch nhìn lấy chính mình hai cái sư đệ, xấu hổ khó làm. Hai vị sư đệ, sư huynh, Long Tịch không muốn đang nói rằng đi, nâng cao một cái bụng lớn, đã đem hắn mặt đều mất hết. Họ Lâm thanh niên lớn lên tương đối nhã nhặn, nhưng nhìn gặp Long Tịch biến thành bộ dáng này, cũng vô cùng tức giận. Long sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Hắn lòng đầy căm phẫn, Long Tịch thấy thế, mặt đều xanh, các sư đệ càng như vậy, hắn mặt thì càng khó nhìn, cảm thấy mình càng mất mặt. Sư đệ, Long Tịch nhìn Lâm Động liếc một chút, còn không có thể mở miệng. Một bên khác, Vương Đại Đông mang huyết tổ đi vào trước mấy ngày đi cái kia tử quán. Trưởng quỹ thịnh tình khoản đãi, không muốn một phân tiền. Vào đêm, bên trên bầu trời không có ngôi sao, hoàn toàn bị cái kia tấm màn đen bao phủ. Vương Đại Đông một mực nhớ đá rơi núi cái kia phía trên trong tầng mây đổ vật. Hắn đem huyết tổ đưa về phòng, huyết tổ bên kia lại vang lên hoan thanh tiếu ngữ. Vương Đại Đông cũng không quấy rầy hắn, trực tiếp ra ngoài, ra khỏi thành, lại phát hiện nơi xa có người lén lén lút lút đi theo chính mình đằng sau. Hắn nhìn lại, lại không có phát hiện cái gì người. Bị phát hiện sao? Trong bóng tối, có cái da thịt trắng nõn, sống mũi cao ngất, đôi mắt u lam người da trắng ngồi chồm hổm trên mặt đất ám đạo. Hắn đưa đầu nhìn xem không trung Vương Đại Đông. Đồng tử đột nhiên co lại, Vương Đại Đông sau lưng nói đạo kim quang quất ra, trong chớp mắt thì biến thành một đôi che trời kim rực, trong nháy mắt biến mất trong mắt hắn. Hắn kinh ngạc nói, giống như mũi tên đồng dạng xông ra, dưới chân thảo diệp phi dương, nhưng đã quá muộn, đã tìm không thấy Vương Đại Đông tung tích. Chủ quan, đây là một cường giả. Trên mặt hắn sắc tái nhợt nói ra, lúc này, Vương Đại Đông tốc độ toàn bộ khai hỏa, không đến một phút liền đến, đá rơi núi, tấm màn đen hạ lạc nham sơn phi thường khủng bố, bầu trời bị nồng đậm màu đỏ thắm tầng mây che đẩy. Mà bên trong dãy núi, tức thì bị một tầng còn như mã não huyết quang bao phủ, xem ra mười phần dọa người. Vương Đại Đông nghĩ đến hôm nay trông thấy một màn, đó là hắn mắt phải trong lúc lơ đãng nhìn đến. Chẳng lẽ con mắt ta trừ hóa đá bên ngoài còn có hắn công năng? Vương Đại Đông đường ngầm, đâm đầu thẳng vào trong tầng mây. Trong nháy mắt một cỗ sức trói buộc liền đem toàn thân hắn bao khỏa. Lệnh hắn không thể động đậy. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt, con người quan sát đến bốn phía. Lại phát hiện không có cái gì, nhưng chính là có một cỗ thần bí lực lượng bao lấy hắn. Lúc này, hắn trên không vân vụ biến mất, lộ ra một cái tối như mực cửa động tới. Hang động này liền phảng phất hắc động đồng dạng, đã vượt qua cái này vĩ độ, vô cùng thần bí. Hắn phát hiện, bao lấy trên người mình lực lượng, cũng là cái này trong hắc động truyền tới. Một giây sau, hắn thì bị đẩy vào bên trong, mắt tối sầm lại, tiếp theo sáng lên, một cỗ ngạt thở cảm giác liền bao phủ hắn miệng mũi. Hắn mở mắt xem xét, đập vào mắt là hoang vu một mảnh, tự thân còn nương theo có một cỗ mất trọng lượng cảm giác. Chung quanh không có một gốc cây, thật sự là chân xuống một chút thảm thực vật đều không có. Có là u ám một mảnh bụi đất. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu có mấy khối to lớn đại tinh cầu treo cao. Loại cảm giác này thật giống như đến hắn tinh cầu đồng dạng. Vương Đại Đông cảm thấy cái này vô cùng hoang đường. Hắn nhìn lại, hắc động kia vẫn còn, chỉ là lực lượng không hiện, dường như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất cảm giác. Vương Đại Đông nhướng mày, dường như chính mình phát hiện cái gì không được bí mật. Hắn đôi mắt híp lại, hoành tảo tứ phương, phát hiện tại cách đó không xa khe núi lập đứng thẳng từng khối đổ vật. Vương Đại Đông trước xác định rõ cái này cửa động vị trí, chậm chạp đến gần xem xét, thứ nhất mắt liền để hắn toàn thân sù lông. Lúc này, một đạo cuồng bạo khí thế tỉnh lại, như bài sơn đảo hải đè xuống. Vương Đại Đông chấn động trong lòng, cũng không nhiều lưu, vội vàng huy động vũ dực xông vào cái kia trong hắc động. Giống, một tiếng giống to theo hắc động bên ngoài truyền đến. Tại hắc động đóng lại trong nháy mắt đó, một cái xanh mơn mởn dựng thẳng mắt trông thấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trở lại tại chỗ,